Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngũ Tác, chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch Đinh vẫn luôn đều biết Cửu Nghi Thanh là nguy hiểm, Cẩm Y vệ chỉ huy sứ. Nơi nào là như vậy dễ làm Cửu Nghi Thanh trong xương cốt chính là một cái cường đại, cực có mạo hiểm tinh thần, có gan du tẩu ở nguy hiểm biên giới người, cũng có cái kia năng lực nhưng này nam nhân cũng có cực yêu nhã, quân tử một mặt. Hắn làm sở hữu sự tình đều rất rõ ràng, tâm trí chưa bao giờ bị lạc, hắn biết chính mình là một phen sắc bén đao, giết người thực mau, nhất định phải khống chế tốt, nếu không sẽ thương tổn vô tội người. Hắn vẫn luôn đều ở nhắc nhở chính mình, muốn khắc chế, muốn thanh tỉnh, phương phương diện diện. Diệp Bạch Đinh cho rằng Cửu Nghi Thanh có thể khống chế tốt, đánh bảo ở người khác cảm xúc bên cạnh qua lại thử, càng ngày càng có tự tin, càng ngày càng dám liêu. Trăm triệu không nghĩ tới, Cửu Nghi Thanh không điên là quân tử, khoảng cách gần một chút đều phải lập tức khắc chế lui ra phía sau, điên lên hoàn toàn không phải người A, hắn chính là cái cầu A, kia kêu thân sao, kia kêu gặm đi. Gặm hắn răng toàn môi ma, như là dù sao làm không được khác, suy xét dứt khoát đem người ăn tính. Diệp Bạch Đinh còn không dám phản kháng, bởi vì hắn đánh không lại đối phương sức lực, càng phản kháng, đối phương càng hung. Càng không muốn đình chỉ, sợ hắn sẽ chạy dường như, hắn cảm giác miệng mình đều không phải miệng, mau không chi giác. Hảo mất mặt, nói chuyện gì luyến ái, làm cái gì bạn trai, này, cẩu nam nhân không thể muốn, hủy diệt đi. Diệp Bạch Đinh cuối cùng suy nghĩ cái biện pháp, hắn đem đầu chui vào Cửu Nghi Thanh ngực, chính là không chịu đứng lên, Cửu Nghi Thanh động, hắn liền gắt gao ôm hắn, ôm đến phi thường khẩn, này cẩu nam nhân dám dùng sức. Hắn liền sẽ bị thương cái loại này. Hắn cũng không tin, này cẩu nam nhân thật dám ở nơi này đem hắn ngủ. Cửu Nghi Thanh đương nhiên sẽ không. Hắn luyến tiếc, dựa đến như vậy gần, thân thể tương dán, có chút phản ứng không có khả năng tránh cho, có chút thiêu đến càng vượng, nhưng tiểu mộ tác. Ôm, cơ nhiên ngủ rồi. Cửu Nghi Thanh, ngươi liền phải ta mệnh đi. Hắn nhận mệnh thở dài, nhẹ nhàng cởi bỏ Diệp Bạch Đinh tay, làm hắn dựa hắn trên vai oa. Ngủ đến càng thoải mái. Vì án tử bận rộn bôn ba, mệt mỏi lâu như vậy, vừa mới lại, kịch liệt vận động, tiểu ngỗ tác thể lực chống đỡ hết nổi cũng bình thường. Cửu Nghi Thanh muốn nhìn một chút Diệp Bạch Đinh ngủ nhan, nhưng ánh sáng quá mờ, hắn cái gì đều nhìn không tới, chỉ nhẹ nhàng sờ sờ Diệp Bạch Đinh mặt. Thế gian như thế nào liền có người như vậy lóa mắt, như vậy đáng yêu, nào nào đều hợp hắn tâm ý, luôn là làm hắn kinh hỉ, cho hắn an ủi. Làm nhân sinh phong cảnh, tựa hồ đều trở nên đáng giá mong đợi. Cửu Nghi Thanh nhắm mắt lại, vẫn là nhịn không được, nhẹ nhàng hôn ở Diệp Bạch Đinh giữa trán. Hắn vốn dĩ không muốn ngủ, cũng hoàn toàn không vây, nhưng giờ phút này trong lòng ngực ôm người, trước mắt một mảnh hắc ám, không còn nó sự, thế nhưng giác nội tâm nói không nên lời an bình, chậm rãi buồn ngủ dâng lên, cũng ngủ rồi. Vì thế Cẩm Y vệ cùng Cấm vệ quân kê biên tài sản hầu phủ, biến tìm chỉ huy sứ cùng thiếu gia không thấy, các loại vất vả phiên tìm, rốt cuộc tìm được cái này mật thất nhỏ, từ bên ngoài mở ra cửa nhỏ khi, nhìn đến chính là ôm nhau mà ngủ hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu gia nằm ở chỉ huy sứ cánh tay chi gian, hô hấp vững vàng, ngủ rất quen thuộc, chỉ huy sứ đem người chặt chẽ hộ ở trong ngực, bàn tay to đường ngang thiếu gia vai eo, chiếm hữu dục 10 phần. Này, ngủ rồi a. Trách không được chỗ nào đều tìm không thấy đâu. Bên trong cơ quan giống như hỏng rồi, mới vẫn luôn ra không được. Chỉ huy sứ khó được ngủ đến như vậy hương, muốn kêu sao. Bên ngoài giống như cũng không có việc gì, nên bình đều bình, nếu không làm hắn ngủ tiếp một lát. Tựa mộng tựa tỉnh gian, Diệp Bạch Đinh liền nghe được Cẩm Y vệ nhóm cố tình đè thấp tiểu lời nói, đang nói Cửu Nghi Thanh, khó được. Ngủ như vậy hương, sao lại thế này? Cửu Nghi Thanh cũng tỉnh, duỗi tay che lại Diệp Bạch Đinh lỗ tai, tầm mắt đường ngang tới. Câm miệng, bốn phía lập tức an tĩnh, giống như này nhóm người đều không tồn tại dường như. Diệp Bạch Đinh mở to mắt, đẩy ra Cửu Nghi Thanh tay, trực giác vấn đề này rất quan trọng. Các ngươi vừa mới đang nói cái gì? Chỉ huy sứ vẫn luôn đều ngủ không được. Có cái thân binh chạm vị trí thực xảo, vừa lúc là Cửu Nghi Thanh đưa lưng về phía phương vị. Không thấy được vừa mới Cửu Nghi Thanh dọa người ánh mắt, thấy thiếu gia hỏi, liền nói. Đúng vậy, chỉ huy sứ vẫn luôn không yêu ngủ, nằm một chút là có thể tỉnh, một chút thanh âm đều không thể nghe được, mỗi cách 5 tháng. Vẫn là nửa năm qua, sẽ hợp với Hảo chốt thiên ngủ không được, lão khó chịu, lần trước. Hình như là ở 10 tháng đế tới, 1, 2, 3, 4, xong đời, giống như thời gian lại không sai biệt lắm. Nhiều nhất hơn một tháng, này bệnh phải phát a, cửu nghi thanh thái dương gân xanh ẩn hiện. Ta nói, câm miệng, kia thần binh lúc này mới cảm thấy không đúng, bùm một tiếng quỳ xuống đi. Thuộc hạ nói lỡ, thỉnh chỉ huy sứ trách phạt, trước mặt tiểu mộ tắc sắc mặt đã không đúng, lại trách phạt có ích lợi gì. Cửu nghi thanh nhéo nhéo giữa mày, chính mình lăn đi hình phòng, Diệp Bạch Đinh đã ngồi dậy, sắc mặt càng ngày càng bạch, nhìn cửu nghi thanh, giống như đang xem một cái không quen biết người xa lạ. Trách không được chưa từng nhìn đến quá hắn mệt dã rời ngủ, trách không được hắn đáy mắt luôn là thanh hắc. Diệp Bạch Đinh chỉ là cho rằng hắn là cái công tác cuồng, liền không có không vội thời điểm, không nghĩ tới không phải không nghĩ ngủ, hắn căn bản là ngủ không được. Giấc ngủ chướng ngại đối thân thể ảnh hưởng có bao nhiêu trọng, Diệp Bạch Đinh so với ai khác đều rõ ràng, nhân thể khí quan công năng yêu cầu nghỉ ngơi, vẫn luôn không ngủ được, có chút đồ vật khôi phục không được, lâu dài dĩ vãng người sẽ chịu đựng không nổi. Sẽ điên, vực sẽ chết, Diệp Bạch Đinh nhìn chằm chằm cửu nghi thanh, vì cái gì không nói cho ta, cửu nghi thanh không nói chuyện, chỉ là nâng lên cánh tay, muốn kéo hắn tay. Diệp Bạch Đinh đứng lên, tránh thoát. Sắc mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn. Chuyện lớn như vậy, ta không xưng biết, đúng không? Cửu nghi thanh gian nan há mồm. Không phải, ta chỉ là bận quá, còn không có tới kịp tìm cái thời gian, ngồi xuống chậm rãi nói. Diệp Bạch Đinh cũng đã cười lạnh một tiếng, đẩy ra hắn, đi rồi. Bởi vì quá mức sinh khí, hắn có chút giận chó đánh mèo, liền thò qua tới rán cọ cọ huyền quang cũng chưa lý. Mà là xoay người tìm một khác con ngựa, kỵ đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Quang lần đầu tiên ở thiếu gia trước mặt con này lạnh nhạt, cấp không được, lại đây cắn cửu nghi thanh tay áo, toàn trường lặng ngắt như tờ, liền nó sốt ruột, giống như đang nói. Người đem ta thiếu gia làm sao vậy? Vì cái gì hắn sinh khí, cả thiên hạ vô địch đệ nhất đáng yêu Huyền Quang đều không để ý tới. Người nhưng thật ra nhanh lên truy a. Cửu nghi thanh không nhúc nhích, vẫy tay gọi tới một tiểu đội cầm y vệ, ách giọng nói. Đưa hắn, an toàn trở về, nếu có sai lầm, để đầu tới gặp. Là, cửu nghi thanh biết tiểu ngỗ tác sinh khí, khí còn không nhỏ, hiện tại truy cũng vô dụng, bọn họ đều là lý trí người. Công tác vĩnh viễn ở đệ nhất vị, hầu phủ kê biên tài sản không phải luôn luôn là có thể vội xong sự. Hiện trường cấm vệ quân, hắn thấy được hoàng thượng phái lại đây người. Án lử thẩm xong, hắn còn ngủ một giấc, thời gian trôi qua đã thật lâu, hắn đến cấp hoàng thượng, hoặc là nói, cấp triều đình đủ loại quan lại một công đạo, yêu cầu hắn tự mình đi vội sự còn rất nhiều, chậm trễ không được. Diệp Bạch Đinh trở về chạy khi, trộm hướng phía sau nhìn thoáng qua, còn hảo kia cầu nam nhân không có truy lại đây, hắn muốn dám truy lại đây, hắn liền dám cào hắn vẻ mặt huyết. Thật sự quá làm giận uổng hắn còn tưởng cùng người yêu đương, cùng người hảo hảo quá, kết quả người căn bản không nghĩ muốn cùng hắn thổ lộ tình cảm, cái gì bí mật cũng không chịu nói, chuyện lớn như vậy cũng dám giấu, quá đáng giận. Hắn có thể lý giải, cầu nam nhân không nói, có thể là vì hắn hảo, không nghĩ làm hắn nhiều lo lắng, cho rằng việc này chính mình có thể khiêng, có thể một mình thừa nhận, nhưng loại sự tình này không phải khiêng là có thể giải quyết, này cầu nam nhân suy nghĩ cái gì? Hắn vốn đang tính toán, án tử làm lâu như vậy, rốt cuộc kết, có thể vô cùng cao hứng đến Trúc Chi Lâu tìm tỷ tỷ ăn cơm, hiện tại tâm tình không tốt, vẫn là tính, tỉnh mệt tỷ tỷ thế hắn nhọc lòng, dứt khoát xoay phương hướng, trực tiếp trở về Bắc Trấn Phủ Tư. Này một đường chạy gấp trúng gió, tâm tình của hắn đều không có hảo trở về, vẫn cứ khí thực, liền cầu tử đều không yêu loát, thẳng đi qua nó, chạy về phòng, còn, phanh, một tiếng. Đóng cửa lại. Ô uông, cầu tử buông trong miệng ngậm tiểu cầu mây, ở thiếu gia cửa kêu thật nhiều thanh, lại là cào môn lại là nhảy nhót lung tung, vẫn cứ không thấy cửa mở, thiếu gia không để ý tới nó. Nó phẫn nộ tột đỉnh, liền tiểu cầu mây đều từ bỏ, ngồi xổm ngồi ở cửa, dùng hung ác lại cảnh giác ánh mắt nhìn quanh mình người tới, ý đồ tìm ra là ai chọc thiếu gia sinh khí, xem cẩu tướng quân không cắn chết hắn. Cẩu tử như thế nào ở bán manh làm nũng chơi xấu cũng chưa dùng, ít nhất hôm nay, nó mất đi bị thiếu gia sủng ái tư cách, khi cắn hỏng cửu nghi thanh phòng nệm, ghế dựa, cùng với sở hữu giày, không có biện pháp, nó là trải qua huấn luyện cẩu tướng quân, có kỷ luật, không thể tùy tiện phá hư của công, cũng không thể tùy tiện cắn người, liền huấn luyện dùng bản từ nó đều thực quý trọng, cũng không sẽ cố ý phá hư, nhưng cửu nghi thanh phòng không giống nhau, hắn là chủ nhân, họa họa đồ vật của hắn thiên kinh địa nghĩa. Đúng lý hợp tình, mặc kệ, chính là ngươi sai, nhất định là ngươi không đem thiếu gia chiếu cố hảo, làm thiếu gia tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối trở về chỉ huy sứ, không chỉ có muốn đối mặt đầy đất hỗn độn phòng, còn muốn đối mặt noãn các mở không ra môn. Hắn cùng hắn sở hữu sủng vật giống nhau, mất đi thiếu gia trước mặt đặc quyền, đã không có bị sủng ái tư cách. Môn không chỉ có từ bên trong xoan thưởng, Diệp Bạch Đinh còn không biết từ nơi nào lộng đem khóa, ở bên trong khóa gắt gao, mặc hắn muôn vàn thủ đoạn, cũng chọn không khai, vào không được. Cửu Nghi Thanh, gõ cửa nói chuyện càng là một chút hữu dụng cũng không có, bên trong căn bản không động tĩnh. Diệp Bạch Đinh đương nhiên nghe được, nhưng hắn chẳng nghe không được, dù sao hiện tại, giờ phút này, hắn không nghĩ nhìn đến Cửu Nghi Thanh, cũng không nghĩ nói với hắn lời nói, một chữ đều không nghĩ nói. Đầu óc loạn loạn, tâm cũng loạn loạn, Diệp Bạch Đinh cho rằng hôm nay sẽ rất khó ngao, không nghĩ tới trong bất chi bất giác, lại ngủ rồi, lại vừa mở mắt, đã là ngày hôm sau, mau giữa trưa. Mặc quần áo xuống giường, đánh ngáp mở cửa, liền thấy được Cửu Nghi Thanh chọc ở cửa. Ngươi, Diệp Bạch Đinh có điểm dọa, vừa muốn nói chuyện, liền thấy Cửu Nghi Thanh tầm mắt, dừng ở hắn giữa môi. Hắn nháy mắt cảm thấy trên mặt thiêu hoàng. Này cẩu nam nhân sao lại thế này, chẳng lẽ còn tưởng thân hắn. Nằm mơ đi ngươi, Diệp Bạch Đinh vung tay lên, mặt vô biểu tình, phanh, một tiếng, một lần nữa đem cửa đóng lại. Quan xong môn, hắn nhắm mắt lại dựa vào ván cửa thượng, thở dài, này cẩu nam nhân sao lại thế này, ngày thường không đều rất vội sao, buổi sáng vĩnh viễn không thấy được người, hôm nay làm sao vậy, Bắc Trấn phủ Tư Thiên muốn sụp. Cẩm Y vệ muốn giải tán. Vẫn là hoàng thượng phóng hắn tá giáp quy điền. Cửu Nghi Thanh đứng ở bên ngoài, nhẹ nhàng gõ gõ môn. Sinh khí có thể, phải hào hào ăn cơm. Diệp Bạch Đinh không hề nghĩ ngợi liền dỗi trở về. Ngươi đây là muốn cho ta hào hào ăn cơm bộ dáng sao? Đều biết không tưởng lý ngươi, ngươi đổ môn, ta ăn cái gì? Cửu Nghi Thanh, hắn kỳ thật không phải từ đêm qua vẫn luôn chờ tới bây giờ. Hắn thật sự có điểm vội, tăng cường đem buổi sáng sự xong xuôi. Lại đây đâm đâm vận khí, tiểu ngỗ tác là tỉnh, nhưng vẫn là không nguôi giận, không muốn thấy hắn. Còn có thể làm sao bây giờ? Chính mình muốn người, không thể cường tới, luyến tiếc, chỉ có thể hống. Ta đây đi rồi, bên trong không nói chuyện. Ta thật đi rồi, bên trong vẫn là không thanh âm. Cửu Nghi Thanh nheo nheo giữa mày, lần trước gặp được loại này. Không biết như thế nào cho phải xử, là khi nào tới. Mẫu thân cùng hắn nói qua. Trên đời chính là có như vậy một người, đáng yêu đến không được, nhẹ không được, nặng không đến, sẽ làm ngươi lúc nào cũng vướng bận, tổng cũng không bỏ xuống được. Nếu có thiên gặp được người này, nhất định phải hào hào biểu hiện, không cần bị chán ghét, cũng muốn gắt gao lại trụ, ngàn vạn không thể thả người đi. Cửu Nghi Thanh thấp thanh âm, chậm rãi nói, ta làm người cho ngươi bị cơm, nằm tức lúc sau người, ngươi nhưng mở cửa. Yên tâm, ta đây liền đi. Đồ ăn là ngươi thích cay khẩu, nhưng đã nhiều ngày xuân táo, ngươi không thể thực nhiều, để tránh thân thể không khỏe. Nhiều uống chút thủy, ngươi môi, xin lỗi, ta lần sau sẽ cẩn thận. Phía trước nói Diệp Bạch Đinh đều hiểu, cuối cùng một câu liền có điểm không rõ, cái gì kêu lần sau tiểu tâm. Một chiếu gương, liền hoàn toàn minh bạch, này cẩu nam nhân đem hắn môi rào phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì kêu lần sau sẽ cẩn thận, ngươi còn tưởng có lần sau. Nằm mơ đi ngươi, ván cửa lại bị gõ hai hạ. Ta thật đi rồi, flow, cút cút cút cút cút. Nên nói không nói, không nên nói bừa, về sau đều đừng tới. Ngươi hảo hảo ăn cơm, buổi tối ta lại đến xem ngươi. Diệp Bạch Đinh không lý, tâm nói ngươi xem cay rắm. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, hắn tưởng phi thường rõ ràng, vừa lúc một cái án tử kết thúc. Kế tiếp hỏi cung không phải hắn việc, hắn hoàn toàn có thể nghỉ ngơi, Cửu Nghi Thanh có giấc ngủ chướng ngại, hắn sơ nghe hoảng sợ, cấp không được, bình tĩnh lại tưởng, việc này không thể sốt ruột, cũng cấp không tới. Lấy Cửu Nghi Thanh hiện tại thân thể tố chất, tinh thần diện mạo, khẳng định là có thể khiêng một khiêng, không chết được, chỉ là không biết sẽ bao lâu. Hắn nhớ tới nguyên thư trung Cửu Nghi Thanh chết, hắn liền nói, nhận thức càng lâu, hắn đối này nam nhân càng quen thuộc, càng có tin tưởng, như vậy cường đại lợi hại người, sao có thể chết vào địch thủ, nguyên lai là thân thể hắn chịu đựng không nổi. Đếm trên đầu ngón tay tính tính nguyên văn thời gian tuyến, kia ít nhất còn có 2-3 năm, ít nhất này 2-3 năm, Cửu Nghi Thanh nhất định không có việc gì, hắn đến hảo hảo ngẫm lại, lộng minh bạch đây là có chuyện gì, cần thiết đến cho hắn chữa khỏi. Nhưng sở hữu hết thảy tiền đề, là Cửu Nghi Thanh đến phối hợp, không thể gạt hắn, đến chân chính cùng hắn thổ lộ tình cảm, cái gì đều đừng hống đừng lừa. Liền lần này loại này không thẳng thắn thành khẩn hành vi, không thể nuông chiều, cần thiết đến phạt. Hoàng thượng nói rất đúng, này cẩu nam nhân chính là thiếu giáo huấn. Diệp Bạch Đinh biết Cửu Nghi Thanh chỉ cần vội xong trong tầm tay sự, trở lại Bắc Trấn phủ tư, nhất định sẽ tìm hắn, dứt khoát noãn các cũng không ngây người, trực tiếp trở về chiêu ngục. Đã nhiều ngày thời tiết ấm lại, chiếu ngục ở, kỳ thật còn rất thoải mái, cũng không tin ngươi đường đường chỉ huy sứ, còn dám tùy tiện tiến vào đoạt người không thành. Nha, thiếu gia đã về rồi, vừa lúc, hôm nay cái chúng ta có tân tạc tốt thịt tươi viên, giữa trưa cho ngài tới 2 muỗng. Thiếu gia chỉ lo trở về, ngài kia nhà tù cho ngài quét tước sạch sẽ, không ai đi qua. Diệp Bạch Đinh một đường hướng trong đi, một đường có người cùng hắn chào hỏi, hắn mỉm cười chắp tay, nhất nhất hàn huyên, tới rồi nhà tù, hàng xóm cũng oán giận, tương tự an phe phẩy cây quạt, oán phụ dường như. Ngài nói ngài không tới, không quan hệ, tại hạ có rất nhiều sự nhưng chơi, nhưng ngài không tới, cậu tướng quân cũng không tới nhìn xem tại hạ, thật là thật tàn nhẫn a. Tần Dao hoạt động ngón tay, vừa muốn nói cái gì. Diệp Bạch Đinh trực tiếp vươn một bàn tay, năm đốn thịt, được rồi, Tần Dao trực tiếp đem lửa đạn chuyển hướng Tương Tử An. Tiểu Bạch Kiểm nói bừa cái gì đâu, thiếu gia đó chính là vội, mới không có đã quên chúng ta. Tương Tử An, người thật đúng là, vì thịt, liền mặt đều từ bỏ. Tần Dao nhe răng, mặt là cái gì, mấy văn tiền một cân, thật ra mà nói, ở hắn nơi này, hắn mặt còn không bằng một khối lỗ đầu heo mặt, tốt xấu thơm ngào ngạt, có thể ăn. Diệp Bạch Đinh không lý này hai kẻ dở hơi, hỏi đối diện nhà tù Thạch Mật. Người cũng biết ngủ không yên, là chuyện như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Mật có cái thánh thủ nghĩa phủ, còn có cái y thuật không tồi sư huynh. Chính mình bản thân cũng học quá, hiểu một ít nghi nan tạp chứng, cũng không có trực tiếp trả lời thiếu gia nói, mà là hỏi mấy vấn đề. Như thế nào cái ngủ không được pháp, ngày thường ăn uống nhưng có không khỏe, tinh thần nhưng có uể oải, nhưng có không thích nói chuyện, âm trầm tích tụ. Diệp Bạch Đinh hồi tưởng thực nghiêm túc, một đám đáp. Ăn uống hẳn là tính không tồi, tinh thần cũng thực hảo, nói chuyện nhưng thật ra không thế nào nhiều, bất quá là bản tính như thế, hẳn là không tính dị thường. Tóm lại chính là một câu, người bệnh hiện tại trạng thái, nếu chính mình không nói. Người ngoài một chút đều nhìn không ra tới, tinh thần trạng thái thượng giai, không ảnh hưởng bản chất công tác, thân thể thoạt nhìn cũng rất tuyệt bộ dáng. Thạch Mật nghĩ nghĩ, thoạt nhìn, giống như không phải cái gì tâm bệnh, cũng hoàn toàn không nghiêm trọng. Diệp Bạch Đinh, như người bệnh ngày thường ngủ không tốt, mỗi nửa năm còn sẽ phạm một lần bệnh nặng, mấy ngày không thể tiến vào giấc ngủ trạng thái, cứ thế mãi, sợ là không được đi. Khẳng định là không được. Thạch Mật lại hỏi thêm mấy vấn đề, như suy tư gì. Ta như thế nào cảm giác cái này không giống như là bệnh, đảo như là dược. Dược, cái gì dược? Diệp Bạch Đinh ngẩn ra một cái chớp mắt, lập tức đã hiểu, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Ý của ngươi là, độc? Thạch Mật chưa từng bắt mạch hỏi khám, ta không dám kết luận, bất quá thiếu gia ngôn nói bệnh trạng, thật là không giống bình thường, dược vật gây ra khả năng tính phi thường đại. Diệp Bạch Đinh khó tránh khỏi liền có chút âm mưu luận, Cửu Nghi Thanh thân phận quyền bính, mẫn cảm thả đặc thù, không chuẩn thật là có người sẽ hướng hắn hạ như vậy tay, nhưng ai có thể làm được như vậy sự. Ở hắn nhìn không tới mạch nước ngầm chỗ sâu trong, cất giấu như thế nào hung hiểm. Cửu Nghi Thanh thật sự, đều tránh thoát đi sao, Cửu Nghi Thanh vội xong trên tay sự, trở lại Bắc Trấn phủ tư, tìm không thấy Diệp Bạch Đinh, vẫy tay hỏi tiểu binh, biết được người ở chiếu ngục, liền biết đối phương là cố ý, tiểu ngỗ tác ý tứ không cần quá rõ ràng, nơi này chính là chiếu ngục, ngươi đường đường chỉ huy sứ, tiến vào hồ nháo, không sợ mất mặt sao? Cửu Nghi Thanh thật đúng là không sợ mất mặt, ở trước mặt người mình thích, hắn không có những cái đó buồn cười tự tôn, nhưng tiểu ngỗ tác mặt, đến cố, bằng không quay đầu lại hại xấu hổ, không còn phải tìm hắn phiền toái. Hắn phi thường mịt mờ, đi chiếu ngục xoay vài vòng, nhìn đến cái gì đều phải hỏi một câu, chính là không cố tình cùng Diệp Bạch Đinh nói chuyện. Hắn không sợ phiền toái, ngục tốt có chút chịu không nổi, vài lần sau khi đi qua, lại đây cầu Diệp Bạch Đinh. Thiếu gia, ta hảo thiếu gia, thân thiếu gia, ngài giơ cao đánh khẽ, hành cái phương tiện thành sao? Diệp Bạch Đinh, hắn vì đi ra chiếu ngục, quan sát quá nơi này thật lâu, ngục tốt nhóm là nhất sẽ sờ cá một đợt, rất nhiều tiến tới tâm đều không lớn, thiệt tình không hy vọng lãnh đạo lúc nào cũng quan tâm, Cửu Nghi Thanh tới càng nhiều, bọn họ nhưng không phải càng hoảng hốt sợ hãi. Diệp Bạch Đinh trong lòng không khỏi thầm mắng cẩu nam nhân, âm hiểm. Đáng giận, không biết xấu hổ, cái gì phá chiêu đều sẽ xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người khác không biết xấu hổ, hắn vẫn là hơi chút muốn một chút, lại như vậy nháo đi xuống, chỉ sợ toàn bộ Bắc Trấn phủ tư đều biết bọn họ cãi nhau. Không có biện pháp, hắn đành phải từ chiếu ngục ra tới. Kỳ thật hắn không biết, toàn bộ Bắc Trấn phủ tư người đều đã biết bọn họ cãi nhau, chỉ là chỉ huy sứ cưỡng chế dưới, không ai dám nói, chỉ đương nhìn không tới. Cửu Nghi Thanh thấy tiểu ngỗ tác rốt cuộc chịu ra tới, cũng không có trực tiếp qua đi, vạn nhất chọc nóng này, lại trốn đi làm sao bây giờ. Hắn một bên xử lý xuống tay biên sự, một bên không giấu vết hướng bên người lấy kinh nghiệm. Chọc người trong lòng sinh khí làm sao bây giờ, như thế nào có thể hống trở về. Hắn không nói thẳng, không chịu nổi thân Khương Cơ Linh A, thân Khương chính mình sẽ không hống tức phụ, lý luận tri thức nhưng thật ra không ít, các loại ở bên cạnh ra chủ ý, như là thích nghe ngóng tặng lễ vật, quỳ cái bản sát, khổ nhục kế. Vì thế Diệp Bạch Đinh liền phát hiện, cửa thường xuyên sẽ nhiều một ít đồ vật, có khi là cầu tử, có khi là mã, chúng nó đều không phải một người, nếu không trong miệng ngậm rổ, nếu không trên lưng cõng gánh nặng, bên trong đầy đồ vật, ăn, xuyên, mang. Hắn liếc mắt một cái là có thể xem minh bạch, không muốn hết thảy không cần. Nhưng mà tiểu động vật lại làm sai cái gì đâu, phía trước liền chọc đến thiếu gia không vui, không để ý tới, hiện tại mang lễ vật lại đây càng không được, khí không giúp Cửu Nghi Thanh mang đồ vật, sau đó phát hiện, không mang theo đồ vật, ngược lại thiếu gia vừa lòng, nguyện ý tới gần bọn họ, sờ sờ, cọ một cọ, cầu tử có thể chơi ném cầu trò chơi, huyền quang cũng có thể bị cưỡi chạy hai vòng. Một cầu một con ngựa đều mau thành tinh, tâm tư linh thực, vừa thấy tình huống này không đúng a, lập tức cùng thiếu gia mặt trận thống nhất, nhất trí đối ngoại, đối với Cửu Nghi Thanh đều dám nhe răng. Cái gì chủ nhân không chủ nhân, không quan trọng, bọn họ có thiếu gia là đủ rồi. Cửu Nghi Thanh, một đống lễ vật không dùng được, còn chiếc một con chó, một con ngựa. Lễ vật không cần, đồ ăn đâu? Cửu Nghi Thanh nhanh chóng thay đổi phương thức. Tỷ tỷ làm đồ ăn an bài thường. Diệp Bạch Đinh là ai? Quán có thể xem xét thời thế. Bên cạnh thử chủ, lần trước hắn một người đi ra ngoài liền không có việc gì, cũng nghe tới rồi thủ vệ lời nói, chỉ cần mang lên tiểu bài bài, mang lên cũng đủ người, hắn là có thể chính mình đi Trúc Chi Lâu ăn cơm. Hắn phi thường hiểu đúng mực, ở tỷ tỷ trước mặt cũng sẽ diễn, một bên đang ăn cơm, tùy tiện giải cái kiểu bán cái ngoan, là có thể đem tỷ tỷ đã lừa gạt đi, sẽ không lo lắng hắn cảm tình vấn đề. Chờ Cửu Nghi Thanh phục hồi tinh thần lại, chẳng lẽ còn dám cùng tỷ tỷ nói thật, làm nàng biết không thành. Xem tỷ tỷ không đánh chết hắn, cầm mưu vệ chỉ huy sứ, hành động lại lần nữa sát vũ. Chẳng lẽ chỉ còn quỳ ván giặt đồ này một cái? Cửu Nghi Thanh trầm ngâm, hắn không lo lắng rớt mặt mũi, chỉ lo lắng tiểu ngỗ tác có thể hay không tha thứ hắn. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác chiêu này là cái đòn sát thủ, không thể dễ dàng sử dụng. Nhìn án kỷ tượng hồ sơ công văn, hắn đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, vẫy tay kêu thân Khương lại đây. Đưa lỗ tai nói mấy câu, thân Khương lập tức đã hiểu, bắt đầu chạy chân, cấp thiếu gia hội báo mới nhất sự tình tiến triển, manh mối tin tức, thiếu gia là cái công tác cuồng, nhất định sẽ không cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu gia thật là cái công tác cuồng, cũng đích xác sẽ không cự tuyệt. Nhưng thân Khương kia chỉ số thông minh ở trước mặt hắn căn bản không đủ xem, mặc kệ làm cái gì chiến thuật kế hoạch, ẩn giấu nhiều ít đồ vật chưa nói. Đến thiếu gia trước mặt quá một chuyến, đối phương nói mấy câu thuật kỹ xảo, đã bị đào cái sạch sẽ. Diệp Bạch Đinh Bạch phiêu xong tin tức, còn ghét bỏ mang quá ít, làm hắn trường điểm tâm, như vậy không nỗ lực, về sau như thế nào thăng thiên hồ. Thân Khương rơi lệ đầy mặt, trở về thấy chỉ huy sứ cũng không hòa nhã, vẻ mặt, lại là như vậy phế vật, điểm này việc nhỏ đều làm không thành, ghét bỏ. Thân Khương, không có biện pháp, hắn đành phải thượng đòn sát thủ, không chính mình chơi tâm tư, trực tiếp đem sửa sang lại thành sách hồ sơ tin tức lấy lại đây. Diệp Bạch Đinh mở ra vừa thấy, là có quan hệ tam hoàng tử sự, trước mắt biết đến vẫn cứ không nhiều lắm, hầu phủ phát hiện này đó tuyến, quả nhiên đều chặt đứt, đối phương tráng sĩ đoạn cổ tay, liền tâm phúc đều giết, hầu phủ cho rằng chính mình có bao nhiêu quan trọng, kỳ thật cũng bất quá là người khác ao cá dưỡng một đuôi cá, nói ném là có thể ném. Còn có cái này, thân Khương thần bí hề hề triển khai một phong thư, làm thiếu gia xem. Diệp Bạch Đinh nhìn, này hình như là một cái mật báo, tự không nhiều lắm, nhưng ý tư ngắn gọn rõ ràng, thời gian, địa điểm, khả năng sẽ phát sinh sự, dự đánh giá nguy hiểm như thế nào, mong giải quyết. Đây là, An tướng quân, người biết đi, biết, biên quan vị kia, thân Khương hạ giọng, biết là được, hắn công tích vĩ đại, đại chiêu đều biết, cũng nhân đối hắn kính yêu, dân gian một ít ngực có nhiệt huyết người, sẽ tự động trở thành hắn ám tuyến. Một ít xem bất quá mắt sự, sẽ lặng lẽ viết mật tin, báo danh hắn nơi đó, này phong đây là. Người này đầu vài phong thư, số lần không tính nhiều nhất, nhưng mỗi một lần đều thực mấu chốt, rõ ràng chính xác lập công, giúp vội, nhưng tất cả mọi người không biết hắn là ai, trông như thế nào. Lần này vẫn là bởi vì chúng ta án tử, chỉ huy sứ cùng bên kia câu thông quá, mới được đến này phong thư. Diệp Bạch Đinh nhìn kỹ này phong thư. Chữ viết giống như có chút quen mắt, thân Khương nhắc nhở, thiếu gia mở ra nhìn xem mặt trái, Diệp Bạch Đinh mở ra, liền thấy được thự ở sau lưng tên. 7 tháng, xấu kim thể tự, 7 tháng, chẳng lẽ là ứng, hư, thân Khương ý bảo thiếu gia nhỏ giọng, thiếu gia biết có ý tứ gì, Diệp Bạch Đinh lại lần nữa nhìn kỹ trên giấy tự, xấu kim thể không sai, nhưng cùng ứng phổ tâm tự cũng không giống nhau. Nếu không phải, 7 tháng, này hai chữ tương đối mẫn cảm, lại là vừa mới xong xuôi án tử, hắn có lẽ đều sẽ không nghĩ đến cùng đi, không chuẩn thật chính là đụng phải, chỉ là vừa khéo. Cửu Nghi Thanh cố ý, hắn từng cùng Cửu Nghi Thanh cảm thán quá, nói nguyện thiên hạ có tình nhân trung thành quyến lữ, nếu có một tia hy vọng, hắn đều hy vọng ứng phổ tâm còn sống, nhưng này phi thường xa vời, này phong thư. Chưa chắc là hy vọng, không cần cùng Thái Thị nói. Ta hiểu, cho người ta hy vọng lại đánh vỡ, còn không bằng ngay từ đầu liền không cho. Được rồi, người đi đi. À, thiếu gia không đi tìm chỉ huy sứ tâm sự, nói chuyện này, đốc xúc hắn tốn chút sức lực tìm. Ta cho ngài chạy cái chân cũng đúng, chỉ huy sứ thể lực dư thừa, không chê mệt, liền chờ đến ngày này tản bộ đâu. Diệp Bạch Đinh mí mắt nhẹ liêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn không đi. Là cảm thấy ta ván cửa quá đẹp, tưởng thân cận một chút. Thân Khương, Diệp Bạch Đinh hiểu lắm kia cẩu nam nhân tính nết, mặc kệ này phong thư có phải hay không hy vọng, đã thấy được, liền sẽ không tha mặc kệ, hắn có đi hay không, liêu không liêu, Cửu Nghi Thanh đều sẽ theo vào, cố ý lấy chuyện này lại đây, chỉ là kia cẩu nam nhân câu hắn thủ đoạn. Hắn còn không có nguôi giận đâu, mới không cần để ý đến hắn. Hắn muốn cũng không phải loại này thật cẩn thận xin lỗi cùng hống người hoa sống, khi cũng không phải cái này, cẩu nam nhân như thế nào liền không rõ đâu. Thân Khương lăn ra tiểu viện, nhìn đến chỉ huy sứ, túng túng quán tay, vô dụng, không được. Chỉ huy sứ mặt trầm như nước, giống như, chỉ có khổ nhục kế, muốn chịu cái thương sao, thương nơi nào tương đối hảo, trọng, tiểu ngộ tác khả năng sẽ càng tức giận, nhẹ, tiểu ngộ tác có thể hay không ngại hắn làm ra về. Quảng cáo, cách chương.